Chương 42, chuẩn bị, xuất phát. Lưu lãng tiểu phá cầu, lần trước dâu đen là trọng sinh giả, lần này mẹ ấy dù gì là xuyên Việt giả sao lưu lãng tiểu phá cầu, ta cũng tốt muốn báo danh, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Ngao siêu hung, dù sao ngươi xuyên qua, tiểu huy đêm sợ là sẽ phải bị nệ chết. Điên cuồng kim cương, nói thế nào cũng đều là một cái tinh cầu A vượt qua đến một chỗ khác bổ kỷ bạn phía trên. Đoán chừng là sẽ đem một chỗ khác bổ kỳ bạn ép hỏng A cả gù ra đại tiểu thư, đáng sợ, run lẩy bẩy. Lưu lãng tiểu phá cầu, chân tâm, anh. Quả nhân doanh chính, chấm vừa mới quét ngang lục quốc không bao lâu, có rất nhiều chính vụ muốn làm. Quả nhân doanh chính, mà lại nếu là rời đi 30 ngày lời nói, đại tân đoán chừng hội đại loạn, thật vất vả đánh xuống Giang Sơn, nếu là không có liền náo tử đau. Ngao siêu hung, nói cách khác hiện tại có dâu trắng. Dù cả gì dạ cù mò, hôi thái lang, còn có ta, bốn người báo danh, bất quá danh ngạch chỉ có ba cái. Hệ ạ y hơi suy nghĩ một lúc sau, cuối cùng quyết định dùng đổ xúc sắc phương thức. Đến xác định đến tột cùng chọn lựa này ba người qua xỉ nổ mì dạ cả gù dạ thế giới kia. Cái này đoán chừng là công bình nhất một cái phương thức. Cho dù hắn mình bị đào thải vậy cũng chỉ có thể nói vận khí không tốt. Hắn nhớ kỹ không gian nói chuyện phiếm trong đám tựa như là có một cái xúc sắc tới bất quá ở nơi nào quên. Chỉ có thể tốn thời gian tìm xem. Rốt cục tại một cái so sánh ẩn nấp trong góc, hệ ạ y tìm tơ y nói chuyện phiếm bảy cái kia xúc sắc, cùng phổ thông xúc sắc không có cái gì hai loại, ném ra bao nhiêu điểm số tất cả đều xem vật khí, hắn cái này chu nho mở cũng không ngoại lệ. Ngao siêu hung, nhân số giống như vượt chỉ tiêu. Đổ xúc sắc quyết định danh ngạch đi Ngao Ô siêu hùng, điểm số tối cao 3 cái có thể tham gia lần này 7 nhiệm vụ. Ngao Ô siêu hùng, mỗi người một cơ hội, ta tới trước đầu quân một lần đi. Hệ ạ y trực tiếp điểm kích một chút nói chuyện phiếm 7 giao diện bên trên cái kia xúc sắc ô biểu tượng. Chợt một cái ngăn nắp xúc sắc xuất hiện tại 7 trò chuyện bên trong. Xúc sắc chuyển động đại khái 3-4 giây thời gian. Cuối cùng dừng lại. Dừng lại ở đâu một cái điểm số phía trên vận khí rất tốt, 5 cái điểm. 5 cái điểm trên cơ bản có thể nói là vững vàng. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đổ xúc sắc sao thiếp thân có loại dự cảm không tốt vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, bất quá thiếp thân chính là đại khí vận chiếu cô yêu quái hiền giả, lại thêm hôm qua vừa tìm một vị nào đó vận rủi chi thần trò chuyện một chút, ta cảm giác vận khí lần này sẽ phi thường nghịch thiên dù cả gì dạ củ mỏ tuy nhiên trong lòng lo sợ bất an. Nhưng hồi tưởng lại chính mình hôm qua thời điểm tìm một vị nào đó lục đầu phát vận rủi chi thần nói một chút đạo lý cho nên nói. Chính mình hầu hạ vật khí, hẳn là hội chuyển biến mới đúng. Nàng trực tiếp phục chế ạ ị huyết xúc sắc. Sau đó điếm kích gửi đi tuyển hạng. Xúc sắc điên cuồng chuyển động. Cuối cùng đứng ở điểm số 4 phía trên. Dù cả gì giả cũ mỏ cuối cùng là hơi hơi thở phào, tuy nhiên không phải 5 điểm cũng không phải 6 điểm. Nhưng tối thiểu không phải một điểm A không phải một cái điểm số liền tốt, nói rõ chính mình vẫn là có rất lớn thời cơ, có thể tham dự nhiệm vụ lần này. Chuyện cho tới bây giờ liền liền chính nàng đều không được không tin mình vận khí rất kém cỏi. Bởi vì không gian nói chuyện phiếm bầy có một đoạn thời gian. Dù cả gì giả củ mỏ tích phân còn không có phá 3 chữ số đủ để chứng minh nàng đến tột cùng có bao nhiêu thê lương. Không phải tù thống khổ có ai có thể hiểu đâu vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. A ha ha ha, 4 giờ vững vàng điên cuồng kim cương, 4 giờ không nhất định có thế vững vàng a dù sao, vạn nhất hôi thái lang tiên sinh cùng dâu trắng lao ra tử, là 5 điểm hoặc là 6 điểm đâu vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, im miệng khe hở năng lực cảnh cáo. Cờ di vờ gờ thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, ta cũng đầu quân xuất sắc, ta là 5 điểm. Thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, cùng chu nho mở đại nhân giống như lúc. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Ẹ đùa nịu gạt, cô lạp lạp à, xem ra lão phu lần này là không có cách nào qua, chỉ có 3 điếm so giả cù mỏ tiền bối ít một chút. Lúc đầu sắp nản lòng thoái chí rủ cả gì giả cù mỏ, trong một chớp mắt thanh tịnh đôi mắt đẹp hiện lên ánh sáng. Khi phát ra 4 giờ điểm số thời điểm, nàng cảm thấy mình đã vững vàng. Khi hôi thái lang phát ra 5 điểm điểm số về sau, nàng cảm thấy mình sợ là muốn mát. Khi dâu trắng phát ra 3 điểm điểm số nàng nặng nề mà thư một hơi. Loại này thay đổi rất nhanh cảm giác đã chính mình bao nhiêu năm không có cảm nhận được 100 năm, 200 năm, 500 năm Ngao Ô siêu hùng. Xem ra trước mắt nhân viên đã xác định, ta, hôi thái lang, dù cả gì dạ củ mỏ ba người, tham gia lần này tính liên tục 7 nhiệm vụ đi ngao ô siêu hùng, còn có người nào có cái gì nói ý kiến sao cả gũ dạ đại tiểu thư, không có. Lưu lãng tiểu phá cầu, không có. Ế đồ nịu gạt, không có. Điên cuồng kim cương, không có. Quả nhân doanh chính, không có. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, không có. Đã nhân viên đã xác định được, cũng không có người có nói ý kiến. Hệ ạ ị hư đem nhân viên toàn bộ xác định được sau. Trực tiếp mở ra vượt qua thông đạo. Đó là một cái hát sắc lớn nước xoáy. Cùng trước đó cái kia giống như lúc. Bất quá tại đi vào trước đó hắn trước tiên đem cửa sổ những vật này toàn bộ khóa gấp. Đồng thời ở ngoài cửa treo bên trên một cái thẻ bài. Thẻ bài trên đó viết, đi ra ngoài một chuyến. Làm thế nào là vì miễn cho sắt vách mài tổ gai, trực tiếp một chân đạp bạo nhà hắn môn xuống tới. Có cái quá phận lòng nhiệt tình hàng xóm. Cũng là kiện phiền não sự tình. Cùng lúc đó rủ cả gì dạ cù mò, hôi thái lang một yêu một sói, cũng là chuẩn bị sẵn sàng. Dù cả gì dạ cù mò trước hướng dạ cù mò gian nói một tiếng, chính mình muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Thời gian cụ thể mà không quá chắc chắn, dù sao là tại trong vòng 30 ngày. Mà hôi thái lang làm theo là chuẩn bị tốt đủ loại trang bị. Chợt đi hướng lao bà hồng thái lang mời một cái nghỉ dài hạn. Cái này nghỉ dài hạn mời không bình thường thuận lợi. Nguyên nhân cũng là dâu trắng cùng hôi thái lang đi giao dịch lúc, hôi thái lang sở được đến này đếm mãi không hết thịt dê đồ hộp, để hôi thái lang lão bà hồng thái lang mừng rỡ như điên. Tại loại tình huống này hôi thái lang gia đình địa vị tự nhiên biến cao. Tuy nhiên cũng liền so bình thường tốt một chút điểm, nhưng tối thiểu cũng là biến cao a cả gũ dạ đại tiểu thư muốn cho ta tỏ tình các thiên tài yêu đương đầu nào chiến trong thế giới. Xí nộ mị dạ cả gũ dạ ý thức rời khỏi không gian nói chuyện phía mầy. Nàng xem thấy trên máy vi tính các loại tân văn báo đạo, mang trên mặt một chút sầu lo. Không khỏi nhanh trên mặt sầu lo liền tán đi, thay vào đó là chấn định. Nàng ở trong lòng tự lẩm bẩm, Chu Nho mở đại nhân, hôi thái lang tiên sinh, dù cả gì giả cụ mỏ tỉ tỉ, ba người bọn hắn hẳn là đủ để giải quyết trận nguy cơ này. A thực nàng cũng chỉ là cưỡng ép chấn định mà thôi, dù sao nàng chỉ là cái thường ngày phiên nữ chính. Nơi này vốn là cái thường ngày thế giới. Không có cái gì siêu tự nhiên hiện tượng vã giả nọ mạn. Kết quả hiện đang phát sinh loại đại sự này kiện. Nàng làm sao có thể không lo lắng đâu, chờ một chút, chờ một lúc Chu Nho mở đại nhân bọn họ muốn đi qua, ta có phải hay không tranh thủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng tỉ như để đầu bếp chuẩn bị một chút có thể là đến kịp sao?